Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 71, chui vào. Nổ tung dấu vết, từ hướng nội bên ngoài nổ tung dấu vết. Ở siêu phàm truy tung tầm mắt phía dưới, bất kỳ dấu vết cũng khó khăn trốn Tần Nhiên hai mắt. Càng thêm không cần phải nói là nổ tung cái này loại rõ ràng dấu vết. Nhưng chân chính khiến Tần Nhiên để ý là dấu ở nổ tung dưới dấu vết dấu vết. Tần Nhiên tránh đi Lê Minh gia tộc người, cẩn thận đến gần khu vực nổ. Lúc đạt tới khoảng cách nhất định về sau, Tần Nhiên thấy rõ ràng một cái không giống với nổ tung cái kia loại gợn sóng trạng dấu vết. Đó là một cái hãm sâu, điểm. Hiển nhiên, cái này, điểm cũng không phải là hoàn chỉnh dấu vết, mà là bởi vì nổ tung nguyên nhân bị phá hủy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên thông qua cái này, điểm đến phân rõ, chỉnh thể dấu vết, bởi vì cái này, điểm thật sự là quá quen thuộc. Mỗi lần khi hắn dùng lực vọt tới trước, dựa vào mũi chân phát lực lúc đều sẽ xuất hiện dạng này một cái bao quát lấy, điểm chỉ nửa bước. Trưởng ấn, mà trước mắt cái này chỉ nửa bước trưởng ấn tại bạo tạc sau còn có thể lưu lại dấu vết. Đủ để thuyết minh lưu lại ấn ký này người vào thời khắc ấy bạo phát xuất lực đạo là bực nào mạnh mẽ và vượt quá tưởng tượng tập trung. Lực lượng cường đại, không thể nghi ngờ làm cho đối phương bạo phát xuất tới đối ứng tốc độ. Mà tập trung lực lượng không chỉ có sẽ để cho đối phương càng nhanh, sẽ còn ngắn ngủi tiêu trừ âm thanh. Ở ám chi nặc hành thuật bên trong, có tương tự kỹ xảo, dù là Tần Nhiên không có đúng nghĩa nắm giữ. Nhưng cũng đủ làm cho Tần Nhiên trong đầu hiển hiện xuất dạng này một bức tranh một đạo bóng người. Lặng yên không tiếng động tiềm nhập Lê Minh đại công phủ đệ về sau. Tiềm phục tại trong bóng tối kiên nhẫn cùng đợi mục tiêu xuất hiện. Tại mục tiêu xuất hiện khoảnh khắc, đối phương trực tiếp nhào ra ngoài. Đã nhanh lại hung ác, còn ẩn giấu đi âm thanh. Bất quá, cho dù là dạng này, khi thật sự nguy hiểm giáng lâm thời điểm, mục tiêu nhân vật vẫn là có phản ứng. Mục tiêu nhân vật đưa cho đối phương mãnh liệt nhất phản kích. Bởi vậy, nổ tung xuất hiện, mục tiêu nhân vật là Lê Minh đại công vẫn là vị kia người thừa kế cảm thụ được nổ tung còn sót. Lại bên trong tràn ngập chính năng lượng khí tức. Tần Nhiên suy đoán, không giống với thiêu đốt gia tộc có thứ trưởng tử hòa đích thứ tử nói chuyện. Lê Minh gia tộc luôn luôn đều là một mạch đơn thuần. Mỗi một thời đại Lê Minh đại công đều chỉ có một cái người thừa kế. Có thể là con trai, cũng có thể là nữ nhi. Nhưng bất luận là con trai, vẫn là nữ nhi. Một khi ra đời, Lê Minh gia tộc liền sẽ không còn có bất luận cái gì người thừa kế mới xuất hiện. Dù là đã từng Lê Minh đại công nghĩ hết biện pháp cũng giống vậy. Phảng phất là nguyền rủa. Cái này cũng tạo thành Lê Minh gia tộc tình huống đặc biệt. Nữ đại công hội tìm một vị cam nguyện từ bỏ danh hào ở rể nam tính. Đáng được ăn mừng chính là, thế hệ này cùng đời trước Lê Minh gia tộc người thừa kế đều là nam tính. Khiến cho Lê Minh gia tộc không có lâm vào khó xử nhất hoàn cảnh. Nhưng mắt tình hình trước mắt, lại so tình huống như vậy muốn càng thêm hỏng bét. Nhìn lấy Lê Minh gia tộc bên trong càng phát ra lo lắng hầu hạ. Người hầu cùng bọn hộ vệ. Tần Nhiên lặng yên không tiếng động lui đi ra. Đến bây giờ vị kia đại công cùng người thừa kế đều chưa từng xuất hiện chủ trì đại cục. Chẳng lẽ đều đã tao ngộ bất trắc nếu là tên kia xuất thủ. Là vô cùng có khả năng. Mà lại, nơi này không có bất kỳ cái gì thi thể còn sót lại. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, tên kia cần Lê Minh đại công cùng người thừa kế thi thể. Tần Nhiên đứng ở trong bóng tối phòng. Đoán lấy. Về phần tên kia là ai cực, ngoại trừ cực bên ngoài, Tần Nhiên còn không nghĩ tới trước mắt phó bản thế giới bên trong còn có người nào cao như vậy minh. Tiềm hành, kỹ xảo ám sát, có lẽ trước mắt phó bản thế giới có Tần Nhiên không biết. Không xuất thế ẩn giả loại hình tồn tại, nhưng những người kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Nhưng cực khác biệt, vị này khiến Tần Nhiên kiêng kỵ người chơi có xuất thủ lý do. Đầu quan, trên tờ giấy kia ghi chép tin tức trực chỉ sơ đại thiêu đốt hầu tước cùng Lê Minh đại công một trong. Thậm chí, có thể nói là hai người đều ở trong đó. một người trong đó đạt được đầu quan, nhưng không cách nào tới gần, chỉ có thể tìm kiếm một người khác trợ giúp. Nhưng là, vấn đề tất nhiên không có giải quyết, hoặc là, trong đó xuất hiện cái gì sai lầm. Cho nên, đầu quan bị cất giữ trong địa phương nào, mà nơi này, cần Lê Minh đại công huyết mạch mới có thể mở ra. Tiến vào, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, hắn đã mau chóng, nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, ảo não cảm giác, tự nhiên mà vậy xuất hiện, nhưng ngay lúc đó liền bị Tần Nhiên vung xuất não hải. Hắn lần nữa tiến vào truy tung tầm mắt, hy vọng từ chung quanh tìm tới cực lưu lại dấu vết để lại. Chỉ là hết thảy đều là vô dụng công, trừ bỏ nổ tung dấu vết phụ cận, vị kia người chơi bên trong, sát thủ chi vương, cũng không để lại bất kỳ dấu vết. Cả người liền như là trống rỗng xuất hiện, có hư không tiêu thất. Đây đối với dân bản địa tới nói, có lẽ là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với người chơi tới nói, lại cũng không khó khăn. Nhất là một số thực lực cường đại người chơi, không thu hoạch được gì Tần Nhiên chuẩn bị rời đi, lưu tại nơi này chỉ là lãng phí thời gian. Hắn chuẩn bị tìm kiếm càng nhiều trợ giúp tìm đến vị kia người chơi bên trong, sát thủ chi vương. Trùng hợp chính là, ở Lê Minh Chi Đô, hắn có dạng này một vị trợ thủ. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị lúc rời đi, một đạo bóng người xuất hiện, lại làm cho Tần Nhiên ngừng rời đi bước chân. Đạo nhân kia ảnh không nhìn lấy chung quanh ánh mắt, không chỉ có là bởi vì đạo nhân kia ảnh có khá cao tên tiềm hành kỹ xảo, cũng bởi vì đối phương thiên phú dị bẩm, hoàn toàn như là bóng ma một loại. Đối phương từ một cái ảnh tử nhảy vào một cái khác ảnh tử bên trong, nhẹ nhàng linh hoạt như là một mảnh lông hồng, càng dường như hơn là một vị ưu tú ba lê vũ giả ở trong bóng tối múa. Chỉ là ngoại trừ Tần Nhiên bên ngoài, không có bất cứ người nào có thể thưởng thức được dạng này dáng múa. Cho dù là Tần Nhiên càng nhiều cũng là đang tự hỏi đối phương sau lưng vị kia, mà không phải chú ý đối phương bản thân kỹ xảo. Người cũng bị hấp dẫn tới rồi sao? Híp hai mắt, Tần Nhiên nín hơi ngưng thần, khống chế tầm mắt của mình, tận lực không đi nhìn thẳng cái kia đạo bóng tối, mà là nương tựa theo siêu cảm giác con người tập trung vào đối phương. Cái kia đạo bóng tối rất nhanh liền hoàn thành lục soát, giống nhau vừa mới bộ dáng, ở trong bóng tối nhảy vọt rời đi. Tần Nhiên ở bóng tối rời đi mấy giây thời gian về sau, lúc này mới cất bước đi theo. Siêu phàm cấp bậc truy tung, đủ để cho Tần Nhiên bắt được đối phương lưu lại điểm điểm từng tia dấu vết. Cái này khiến Tần Nhiên không cần theo thật sát đối phương sau lưng, tránh cho bị đối phương phát hiện. Xuyên qua mấy cái đường đi, bóng tối vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ là tuân theo cái gì mệnh lệnh. Ở sau mười mấy phút, bóng tối đứng tại một tòa kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa hai tầng mang theo sân thượng, hoa viên kiến trúc, dùng chuyển đầu cùng gỗ thật hàng rào vòng lên. Đại môn là hàng rào sắt kiểu dáng, vừa mới soát sơn đại môn, lộ ra mười phần sạch sẽ. Hoa viên bên trong trồng trọt hoa cỏ cũng cực kỳ tràn đầy, lại tu bổ hợp lý. Đá cuội lát thành trên mặt đất, dấu chân rất nhiều, có nam có nữ. Tần Nhiên đánh giá nhà này kiến trúc, không có lỗ mãng xông đi vào. Hắn biết rõ nếu thật là gia hỏa kia, nơi này tuyệt đối sẽ không như là nhìn lên tới đơn giản như vậy. Hơi trầm ngâm, Tần Nhiên lần nữa triệt để ẩn vào trong bóng tối. Một lát sau, một mặt ngạo nghễ Tần Nhiên ở trong bóng tối như ẩn như hiện bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.